Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 237. Mọi người nghe chuyện thì vào cho Phong một like video nhé, và một comment cảm xúc cũng như là một đăng ký kênh giúp Phong ạ. Trong quá trình đợi anh em vào đông thì anh em ai chưa đăng ký thì cho Phong một đăng ký kênh nhé. Tiến Phong xin chào Top, Phi Khanh Trần, chào Bắc Nguyễn, chào Hà Tâm, chào Đạt, Bắc Bờ Linh, chào Diệp Lê, chào Hoàng Hoan, chào Thanh Thiên, chào Bi Cấu, chào Trần Văn Tài, chào Lương Văn Hưng, chào Mẫn Huỳnh, chào Hương Lam, chào Thanh Thiên. Bữa nay được nghe like rồi, hôm nào mình cũng like mà. Chắc là đi ngủ sớm nên mình like muộn. Chào Nguyễn Việt Long, Việt Long. Ông này có đọc, ông này có đọc giọng đọc hay mà không đọc chuyện ma. Mình có đọc chuyện ma mà. Bạn nào nghe khủng bố sống lại của mình nha, và một số chuyện ma ngày xưa hồi mình đọc ở trên kênh này này. Bạn vào danh sách phát thì sẽ có chuyện ma. Và có một kênh thì mình định lập với, ban đầu là định cho về chuyện ma, nhưng mà nó ít thời gian quá. Hiện tại mình đang phát cái bộ khủng bố sống lại ở trên kênh MC Tiến Phong nghe chuyện ma. Anh em có thể vào nghe bộ đấy nhé. Và sắp tới thì có thể sẽ đọc một chuyện ma lẻ ở trên kênh đó. Thi thoảng sẽ đọc chuyện ma lẻ Việt Nam. Như ngày xưa, chào Mỡ Đông nhé. Hết chuyện anh đọc bộ nào hay như Yêu Tôn. Yêu Tôn là bộ ngã dục vòng tiên của Nhĩ Căn. Và có rất nhiều bộ hay hơn bộ đó bạn ạ. Bạn, về Nhĩ Căn thì bộ đó thì được đánh giá cũng không được cao lắm. Rất nhiều bộ hay nên mình chưa chốt được, chưa lựa được. Chào Cung Việt Lê nhé. Ma Tôn sắp hết chưa? Ma Tôn sắp hết rồi. Ma Tôn còn mấy chục chương nữa thôi, nhưng mà chương nó hơi dài. Hy vọng là đến cuối tháng 3 là hết, hoặc là ra đầu tháng 4 tí. Trước một cuối tháng 3 nhưng mấy chương cuối nó dài quá. Chào Hoàng Hoan. Ma Tôn này nghe không quấn lắm. Nó là cái chuyện cũ bạn ạ, chuyện cũ từ ngày xưa rồi. Chào anh, chào Toàn Nguyễn nhé. Chào Bác Nguyễn. Em thấy anh kể chuyện ma Việt Nam kiểu tu hành nghe hay. Và Việt Nam tu hành thì chỉ có mỗi bộ Vùng Đất Vô Hình, đó là mình đổi thành Thợ Săn Quỷ đó. Nhưng mà tác giả đã ngưng rồi, nên mình không đọc được nữa. Anh em có bộ truyện nào mà ai hay giới thiệu cho mình nhé. Chào Dương Nguyễn, Đinh Mao Phạm, Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Ok, mình sẽ nốt lại những cái bộ này. Mình cũng nốt một số bộ truyện anh em gợi ý cho mình rồi, nhưng mà mình chưa chọn được. Chắc là đến cuối tháng là mình sẽ công bố cái bộ truyện mình sẽ theo tiếp ở trên kênh này. Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Ngạo Thế Kiều Trọng Thiên thì là Ngạo Thế Kiều Trọng Thiên là Trần Vân đọc rồi. Trần Vân đọc rồi thì mình không đọc nữa nhé. Hoặc là rất lâu thì mình mới đọc, nhưng bộ đấy có phải dài. Phải không nhỉ? Đúng. Thôi chúng ta vào tập truyện đi. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Ma Tôn tập 237. Lâm Lôi lừ mắt một cái. Thiết Cách Ôn, nếu như không phải có chủ thần khí bảo vệ, ta thực muốn giết hắn ngay. Bầu bối căm giọng nói. Hiện tại trục xuất hắn, Quang Minh Chúa Tể phòng trường sẽ cứu hắn sao? Hiển nhiên trước việc làm của Thiết Cách Ôn vừa rồi, bầu bối rất bất mãn. Muốn cứu cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi hắn có thần phân thân bên ngoài. Lâm Lôi ánh mắt nhìn lướt qua xa xa, nhìn bọn người Thất Tinh Ác Ma, Lục Tinh Ác Ma đang vây xem, há miệng trợn mắt rồi nói. Bố bối, ở đây đã không còn ý nghĩa, chúng ta chuẩn bị về đi. Trước hết đem hai người kia đưa trở về đã. Lâm Lôi bố bối lúc này cùng với thiếu niên mặt tròn và lão giả âm lãnh vào Kim Trúc Sinh Mệnh rời đi. Tại giữa không trung, ở trên trăm cường giả danh tiếng cùng với lạc đạc bộ lạc cư dân đều sợ hãi than thầm nhìn một màn này. Thực sự là cường đại. Đây là đại viên mãn thượng vị thần, tiện tay vẽ một cái cũng không dùng chủ thần lực, chỉ một vết vẽ bình thường cũng đã xuất hiện cái khe không gian đáng sợ như vậy. Vật chất công kích ta lúc nào có thể có uy lực được như Lâm Lôi đại nhân đây chứ. Thiết Cách Ôn danh truyền cũng là đẳng cấp so với 108 vị tu la, cũng có danh tiếng từ xưa mà. Chỉ với một mình Thiết Cách Ôn cũng đủ giết chết chúng ta. Nhưng mà trước mặt của Lâm Lôi đại nhân như vậy, các người có thấy không? Thiết Cách Ôn thực sự là giống như trẻ con vậy. bị trộm bắt, phản kháng cũng không được, tiện tay ném một cái vào không gian loạn lưu. Lâm Lôi đại nhân này quá là mạnh đi mà. Vừa rồi Thiết Cách Ôn còn kiêu ngạo, dĩ nhiên anh nhận kết cục này thôi. Hắn cũng đáng đời mà, cũng không xem phân thân phận chính mình như thế nào, dám chọc giận Lâm Lôi đại nhân, không ăn được thì đạp đổ sao, đúng là muốn chết. Tại địa ngục quần cường trong mắt, Lâm Lôi giáo huấn trừng trị Thiết Cách Ôn, đó là theo lẽ thường phải làm. Nếu như Lâm Lôi không trừng trị, ngược lại sẽ bị thiên hạ bàn tán. Nghĩ tới việc muốn điều tra tung tích Bố La Địch thần vân thân thì cũng không có biện pháp tra. Khả năng lớn nhất có thể chính là Bố La Địch là thông qua truyền tống thông đạo đi. Nhưng mà tại truyền tống thông đạo cũng không nhất thiết phải báo danh thì mới có thể đi. Hơn nữa hàng năm tại địa ngục có rất nhiều người, hoặc là mậu dịch, hoặc là duyên cớ khác đi qua truyền tống thông đạo. Làm thế nào có thể tra ra Bố La Địch đây? Hơn nữa Lâm Lôi cũng không có tư cách tra, bởi vì trấn thủ các đại truyền tống trận là quân đội, đều là thủ hạ của chủ thần. Quang Minh Thần Vị Diện, Thần Ngục Hải. Vô tận nước biển màu u lam nhộn nhạo. Thần Ngục Hải, Quang Minh Thần Vị Diện đệ nhất hải dương, phạm vi rộng lớn. Tại hải dương chỗ sâu bên trong có hằng hà xa số những đảo lớn đảo nhỏ. Giờ phút này tại hải dương ở bên trên không có hai bóng người liên tục di chuyển, thay đổi phương vị đang chém giết, không gian thì vỡ vụn ra. Một đạo hư ảnh khổng lồ trường mấy ngàn thước giống như là hỏa phượng hoàng, ảo ảnh hiện lên ở phía sau một gã tráng hán tóc ngắn, màu hỏa hồng. Tráng hán này mi tâm bộ vị toát ra một tia hồng chí thẳng tắp. Nhất thời, một đạo ánh sáng đỏ mạnh mẽ bắn ra. Trong nháy mắt xẹt qua bầu trời bao la, bắn về phía nam tử vận hắc bào tóc dài đối diện. Hắc bào nam tử gầm nhẹ một tiếng. Trước người hiện ra một màn nước dày đặc che chắn. Phốc một tiếng, màn nước liên tiếp bị tia hồng quang công kích, xuyên thủng qua bắn thẳng vào cơ thể hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử thân thể run lên, một dòng máu tươi phun ra. Bố Luân, chúng ta dừng tay lại đây thôi. Nam tử hắc bào liền nói. Nói về tốc độ, hắn không bằng được địch nhân ở trước mặt. Tốc độ địch nhân quá nhanh nên hắn đánh không được, lại không thể chạy trốn, chỉ có thể ngạnh kháng cầu xin tha thứ. Nằm mơ. Chàng hắn tóc ngắn hòa hồng lại tức giận hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một lưỡi hái màu đỏ nhanh chóng bổ ra. Không gian lại một lần nữa bị xé rách ra. Đúng vào lúc này, một đạo ảo ảnh màu xanh biếc từ trong cái khe không gian bay ra, hướng chàng hắn tóc ngắn hòa hồng bay lại. Chàng hắn tóc ngắn hòa hồng kinh hãi. Từ trong khe không gian bay ra đồ vật này là cái gì? Sao không gian loạn lưu lại bay ra được? Chàng hắn tóc ngắn hòa hồng thân thủ chớp động, một chảo vung ra, một trang giấy màu xanh biếc xuất hiện ở trên tay của hắn. Chàng hắn tóc ngắn màu hòa hồng ánh mắt đảo qua dung nội dung ở trên tờ giấy màu xanh biếc, sắc mặt từ từ đại biến. Hắc bào nam tử thấy vậy lập tức lùi lại thoát đi. Lần này coi như số của ngươi gặp may. Chàng hắn tóc ngắn màu hỏa hồng quét mắt về phía hắc bào nam tử chạy, ở trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn tươi cười. Đây là chí cao thần giám. Chàng hắn tóc ngắn hỏa hồng khẽ vuốt nhẹ chí cao thần giám, cảm thụ được hơi thở đặc thù ẩn ở bên trong trang giấy màu xanh biếc phát ra, không nhịn được mà mừng cười như điên. Hắn cũng chỉ là một thất tinh ác ma mà thôi, còn chưa tới cấp độ thống lĩnh, có thể ở trong không gian loạn lưu mà không hư hại. Trang giới này thực không bình thường. Phòng chừng đúng chỉ là chí cao thần thì mới có khả năng chế tạo ra một trang giới kỳ lạ như vậy. Chàng hắn suy tư. Xem ra mặt trên của trang giấy thực sự miêu tả đúng nội dung. Thứ này nên đi hiến cho chủ thần. Hiến được cho chủ thần là cực mạnh chủ thần, chính là cổ tư tháp gia tộc, lão tổ tông, quang minh chúa tể. Đúng, phải đi ngay. Chí cao thần giám đối với hắn cũng vô dụng, nhưng mà đối với cấp chủ thần lại rất hữu dụng. Không hề lần nữa do dự, chàng hắn tóc ngắn hòa hồng hướng thần ngục hải áo uy đảo bay thẳng tới. Bên trong điện, bạch viêm thạch điện, toàn thân do bạch viêm thạch kiến tạo. Cổ tư tháp gia tộc không hổ là vị diện đệ nhất gia tộc, chỉ cần ngồi ở chỗ tại thần điện, đó là một vinh dự quá là lớn. Chàng hắn tóc ngắn màu hòa hồng Bố Luân Nhĩ sợ hãi ở trong trung tâm quang minh thần điện tại áo uy đảo. Áo cổ tư tháp gia tộc hộ vệ chiến sĩ ở bên trên dẫn đường. Bố Đoàn Nhĩ đi tới thần điện ở bên trong. Người cũng đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại thần điện này, đại nhân vật cũng không ít. Chọc giận một người, nói không chừng người ta sẽ giết chết người đấy. Bên cạnh hắn, một gã tóc bạc hộ vệ chiến sĩ thấp giọng nói. Còn có, người nói có trọng bảo hiến cho tộc trưởng. Có muốn tự mình đi hiến. Nếu ngươi là lừa gạt tộc trưởng, vậy ngươi đã có thể bị thảm rồi đấy. Áo cổ tư tháp gia tộc, ngay cả phủ chủ, thống lĩnh, tầng lớp cường giả đều không ít. Về phần thất tinh ác ma lại càng nhiều vô cùng. Ngay cả khi tứ thần thú gia tộc cường thịnh nhất, thất tinh ác ma cấp độ các trưởng lão rất nhiều, có đến 200-300 danh. Nhưng áo cổ tư tháp gia tộc so với tứ thần thú gia tộc còn cao hơn một bậc. Dù sao bọn họ trừ cao thủ trong tộc, còn có nhiều cao thủ khác ở các nước chư hầu. Người yên tâm đi, ta có lớn mật cũng không dám coi thường áo tứ tháp tộc trưởng. Bố Luân Nhĩ cười tủm tỉm nói. Hắn rất tự tin, chí cao thần giám nếu cũng được không, chí cao thần giám nếu như cũng không tính là chân quý, thì còn cái gì có thể được tính là bảo vật đấy. Hết thầy như là bố Luân Nhĩ trong tưởng tượng. Vị áo cổ tứ tháp gia tộc tộc trưởng là một đại hán khoác áo màu vàng kim. Thân hình hơi cao, hơn nữa lại lãnh khốc vô cùng. Nhưng mà vừa nhìn thấy chí cao thần giám liền kích động vạn phần. Lập tức cam đoan, áo cổ tư tháp gia tộc chắc chắn trọng thưởng cho hắn. Đồng thời tộc trưởng lập tức thiêu đốt một trang ma vân, giấy ma vân đặc biệt. Thông chỉ quang minh chúa tể. Chúa tể nếu hắn cho ngươi mở miệng, ngươi hãy mở miệng. Còn nữa, quỳ sát xuống đất, cấm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chúa tể. Tộc trưởng sau khi thiêu đốt ma vân trang giấy xong, liền nhắc nhở. Tạ đại nhân. Bố Đôn Nhĩ vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ thần. Đúng vào lúc này, một đạo cường đại quang minh chủ thần lực xuất hiện ở ngay tại đại sảnh thần điện. Từng đạo quang minh chủ thần lực càng ngày càng đậm đặc, rồi rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành hình người. Sau đó trực tiếp biến thành bộ dáng con người. Người này mặc áo rộng thùng thình màu trắng, trường bào. Ở trên áo trường bào có thêu kim sắc hoa văn. Chủ thần. Bố Đoàn Nhĩ lập tức quỳ sát xuống đất, thái độ rất cung kính. Phụ thân, tộc trưởng chỉ không người hành lễ. Hán Kim, có chuyện gì? Một thanh âm ôn hòa nhưng mà dữ dội vang lên. Người nói chuyện chính là chủ thần sao? Chủ thần hình dạng như thế nào chứ? Bố Đoàn Nhĩ đáy lòng không yên, không ngừng tự hỏi. Hán Kim cung kính nhìn phụ thân mình. Quang Minh chúa tể thân hình cao lớn, đường bào, trường bào rộng thùng thình, màu trắng, càng thêm khó đoán. Vóc dáng người, tóc dài màu vàng kim, bình thường giống như là mặt trời chói chang, da tay trắng nõn, phảng phất ở trong suốt như ngọc thạch. Hắn không có râu, cằm sạch sẽ, cặp lông mi cùng với màu tóc kim sắc giống nhau. Kim sắc lông mi giống như hai lọn tóc mai buông xuống dưới vậy. Quang Minh chúa tể có ánh mắt ôn hòa như ngọc, dịu dàng vô cùng. Nếu chỉ đứng ở đây sẽ làm cho người ta có cảm giác tự hồ là đối mặt với thiên địa. Phụ thân, đây là bố Luận Nhĩ, là hắn hiến đến một kiện bảo bối. Ta thấy bảo bối này liền lập tức gọi phụ thân ngài về. Vừa nói, hắn kim mà trong tay xuất hiện trang giấy màu xanh biếc. Trang giấy này hẳn là chí cao thần giám. Chí cao thần giám. Quang Minh chúa tể đang duy trì một ánh mắt ôn nhu, trong nhà mắt đứng bật dậy, lực đạo giống như là hai mũi tên nhọn bắn về phía trang giấy màu xanh biếc. Phốc một tiếng, vô hình kiếm quang bắn lên trang giấy màu xanh biếc. Nhưng chỉ là đem trang giấy màu xanh biếc bay lên, trang giấy cũng không có chút hư tổn nào. Hán Kim, ngươi làm không sai, đây rất có thể chính là chí cao thần giám. Vừa nói, Quang Minh chúa tể động tay. Trang giấy màu xanh biếc liền rơi vào tay hắn. Quang Minh chúa tể cẩn thận đọc nội dung trên trang giấy. Nhìn nhìn, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là thực. Quang Minh chúa tể trước đây đã từng gặp qua mấy lần chí cao thần giám. Rất dễ dàng phán định được thật giả. Quang Minh chúa tể ánh mắt quét về phía trước, nhìn người đang quỳ sát mặt đất. Bố Luân Nhĩ mỉm cười nói. Đứng lên đi. Tạ chủ thần. Bố Đoàn Nhĩ kích động run rẩy, đứng ngay ngắn lên, nhưng mà thân thể vẫn cung kính gập người xuống. Chí cao thần giám này, ngươi từ nơi nào mà có được? Quang Minh chúa tể hỏi. Hồi bẩm chủ thần, đây là khi ta cùng với người khác tranh đấu chém giết, xé rách không gian, ngẫu nhiên chí cao thần giám này từ trong đó bay ra. Ta vừa vặn nắm được, địa điểm chúng ta chiến đấu chính là tại thần ngục hải ở trên không. Bố Đần Nhĩ như trước không dám ngẩng đầu nhìn thằng chủ thần. Hắn chỉ có thể nhìn xuống, ánh mắt có thể nhìn thấy màu trắng trường bào. Quang Minh chúa tể vừa nghe, ý cười càng đậm. Vĩ đại tính mạng chí cao thần. Ngài cố ý đem chí cao thần dám đưa đến quang minh thần giới. Xem ra lúc này chí cao thần nhiệm vụ sẽ do ta hoàn thành. Quang Minh chúa tể không khỏi nở nụ cười. Quang Minh chúa tể rất rõ. Không gian loạn lưu rộng rãi khôn cùng. Nếu như là mỗi kiện vật phẩm hoặc là người nào đó tại không gian loạn lưu nghĩ đến muốn đưa vào năng lượng của mình theo phương hướng di chuyển, cơ hồ khó có khả năng. Trừ phi có được chủ thần năng lượng mới có thể tự nhiên di động. Mà cho dù là đỉnh cao của thần chính là đại viên mãn, tại không gian loạn lưu cũng là thân bất do kỷ. Nếu thân bất do kỷ, căn bản rất khó nhận biết được. May ra mới có thể có một lần tới bờ vị diện. Cho dù tới gần, vừa vặn làm sao đã có thể trùng hợp gặp một cái khe không gian xung quanh. Bình thường siêu cấp cường giả bị trục xuất chính là triệu vạn năm cũng sẽ không thể chạy thoát. Bất quá chí cao thần nhiệm vụ chính là chí cao thần phát hành. Chí cao thần sao lại để cho chí cao thần dám lưu lạc tại không gian loạn lưu? Cho nên nếu chí cao thần khống chế, chí cao thần dám này cho dù có tiến vào không gian loạn lưu cũng sẽ rất nhanh tái đi đến vị diện khác. Mà hiện tại chí cao thần dám đi tới quang minh thần vị diện cũng khó trách. Quang Minh chúa tể cho rằng chí cao thần cố ý giúp hắn. Ngươi làm tốt vô cùng. Quang Minh chúa tể nhìn phía trước bố Luân Nhĩ kia, mỉm cười nói. Ngày trước Ô Mạn đã chết, vừa vặn dưới chúng ta thiếu một vị chủ thần sứ giả. Ngươi tới làm đi. Bố Luân Nhĩ kích động, mặt nóng ra. Ta thành chủ thần sứ giả? Ta thành chủ thần sứ giả sao? Bố Luân Nhĩ vẫn cảm thấy như chính mình đang nằm mơ vậy. Không thể tin được. Từ nội thất tinh ác ma bình thường, từ một thất tinh ác ma bình thường, nháy mắt đã trở thành vĩ đại sứ giả quang minh chúa tể. Được thăng địa vị, hơn nữa khẳng định còn có thể nghĩ đến một kiện chủ thần khí. Còn không quỳ xuống. Tộc trưởng Hán Kim liền dùng thần thức truyền âm. Bố Luân Nhĩ bừng tỉnh, liền quỳ sát xuống. Tạ chủ thần. Quang Minh chúa tể khẽ gật đầu. Phụ thần. Tộc trưởng Hán Kim liền không người nói. Kể thuộc chí cao thần giám, tin tức này không lâu trước đây đã truyền mở. Sao? Quang Minh chúa tể nghi hoặc câu mày. Tin tức cũng đã gần đây ở địa ngục truyền khai, ta cũng vừa mới biết không lâu. Hán Kim liền nói. Trên tin tức đó kể lại rõ chi tiết miêu tả ba kiện tín vật, cùng tin tức trên chí cao thần giám này không có khác nhau, chỉ là hơn kém một chút. Tin tức từ địa ngục nói, một trong ba kiện tín vật là cửu khối linh châu cùng với chí cao thần giám đều nằm trên tay đại viên mãn thượng vị thần tiên ở Lâm Lôi. Tin tức này tại địa ngục lan truyền rôn rao, sau đó tin tức này bị nhận định là giả. Quang Minh chúa tể kim sắc trường bào, kim sắc trường mi, nháy lên. Lâm Lôi. Đúng, Lâm Lôi. Hán Kim liền nói. Xem ra độ chính xác chân thực của tin tức là có chuyện. Quang Minh chúa tể lại nhạt cười. Tin tức kia nói, chí cao thần giám trên tay Lâm Lôi. Nhưng mà sự thực chính là chí cao thần giám từ không gian đoạn điều bay vào quang minh thần vị diện, rơi vào trong tay ta. Xem ra tin tức kiểu này rất có thể là hãm hại Lâm Lôi. Hán Kim nói ngay. Phụ thân, ta lại cho rằng chí cao thần giám rất có thể là sau này Lâm Lôi có được, rồi sẽ rách cái khe không gian, cố ý vứt bỏ nó. Dù sao chí cao thần giám biết nội dung tin tức hay không cũng không khác nhau là mấy. Quang Minh chúa tể khẽ gật đầu. Người nói cũng có thể. Quang Minh chúa tể suy nghĩ chỉ trong chốc lát. Hán Kim lập tức nói. Phụ thân, chí cao thần nhiệm vụ tin tức tại địa ngục truyền lưu dĩ nhiên bị nhận định là giả, nhưng mà hiện tại xem ra tin tức đó rõ ràng là thực. Vậy nếu lúc đầu tin tức đó nói Lâm Lôi có cửu khối linh châu, chí cao thần giám có lẽ cũng là thực sự. Đương nhiên hiện tại chí cao thần giám khẳng định không có ở trong tay Lâm Lôi, nhưng mà cửu khối Linh Châu cũng rất có thể vẫn ở trên tay hắn. Không nghĩ tới ba kiện tín vật nhanh như vậy có thể phát hiện tung tích một cái. Quang Minh chú tề mỉm cười gật đầu. Phụ thân, ta còn có một tin tức muốn nói cho người. Mấy tháng trước, Thiết Cách Ôn bị Lâm Lôi trục xuất đến không gian loạn lưu. Hán Kim nói, bất quá rất phiền toái, Thiết Cách Ôn không có thần phân thân ở ngoại giới. Áo cổ tư tháp gia tộc tình báo truyền tống tốc độ là cực nhanh. Chuyện gì xảy ra? Lại liên quan đến Lâm Lôi này sao? Quang Minh chú tể không khỏi nhướng mày. Là có liên quan đến một trong ba kiện tín vật, Hồng Lăng Tinh Toàn. Hán Kim liền nói, lại thêm một kiện nữa. Quang Minh chúa tể nổi hứng. Thiết Cách Ôn thân tử, hắn cũng không cần. Nhưng mà ba kiện tín vật, bất cứ một kiện nào cũng đủ để hấp dẫn hắn. Mặc dù Thiết Cách Ôn không nên chọc giận lúc Lâm Lôi đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn, nhưng mà lại phát hiện ra khối Hồng Lăng Tinh Toàn là giả. Lâm Lôi bởi vì Thiết Cách Ôn mạo phạm hắn, trong cơn giận dữ đem Thiết Cách Ôn trục xuất. Hán Kim liền nói, Quang Minh chúa tể đối với sự kiện này cũng mặc kệ. Thần cùng thần tranh đấu, chủ thần sẽ không dễ dàng nhúng tay. Hán Kim, Lâm Lôi này là ai? Quang Minh chúa tể đột nhiên hỏi. Hán Kim lập tức nói, phụ thân, Lâm Lôi được xem như một nhân vật thiên tài, chính là tứ thần thú gia tộc đệ nhất cường giả. Tại ngục địa ngục thành danh không lâu, sau tiến vào vị diện chiến trường, bị Mã Cách Nỗ Từ thiếu chút nữa đánh chết. Nhưng mà đúng lúc sinh tử hiểm cảnh, Lâm Lôi đã có thể đột phá, đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Tại vị diện chiến trường đại quyết thời, đại quyết chiến, ở thời khắc quyết định, ngược lại đá Mã Cách Nỗ Từ vào không gian loạn lưu. Hơn nữa Lâm Lôi cùng bối Lỗ Đạc quan hệ cũng vô cùng tốt. Bối Lỗ Đạc có một hậu đại, bối, cùng với Lâm Lôi, thân như huynh đệ. Cùng bối Lỗ Đạc quan hệ tốt sao? Quang Minh chúa tể lạnh lùng. Nhắc tới bối Lỗ Đặc, ta đã nghĩ đến việc giết hắn. Quang Minh chúa tể trong đôi mắt khó giấu được một tia sát khí. Cấp cho bối Lỗ Đặc 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tiến vào Quang Minh thần vị diện, chỉ dám ở tại địa ngục che giấu. Hán Kim liền cười nói, nếu như lời này bị Lâm Lôi nghe được, khẳng định sẽ rất khiếp sợ. Rõ ràng bối Lỗ Đặc căn bản không có tới Quang Minh thần vị diện, lúc trước lừa gạt Lâm Lôi nói rằng đi bái kiến Quang Minh chúa tể. Địa ngục đã lâu không đi. Quang Minh chúa tể lúc này liền muốn rời đi. Phụ thân, mặc dù Lâm Lôi rất có thể có 9 khối Linh Châu, nhưng mà cũng đã có chủ thần điều tra về hắn, cũng đã nhận định Lâm Lôi có thể không có. Hán Kim liền nói, chỉ có một tia hy vọng cũng không thể bỏ qua. Thà rằng giết nhầm 1.000 người cũng không thể bỏ sót một người. Quang Minh chúa tể lạnh nhạt nói, càng huống chi hắn là tứ thần thú gia tộc, vừa hay lại cùng với bố nó đã quan hệ như thâm tình. Nói xong, Quang Minh chúa tể thân ảnh liền là hoàn toàn tiêu tán. Hán Kim trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm, thà rằng giết nhầm 1.000 người còn không thể bỏ sót một người sao? U Lam Phủ, 10 tòa thành trì đầu U Lam Thành nằm ở phía bắc. Nơi này là nơi phủ chủ bố nó đặt ở. Bởi vì là ở trong thành, cho nên cũng không cần nhiều lắm phủ binh. Nhưng cho dù như vậy, ở trong phủ đệ số lượng thị nữ, người hầu, thị vệ cũng lên đến mấy vạn. Hôm nay Lâm Lôi cùng bối hai người đang đứng tại hoa viên phủ đệ của bố nó đặt, chú ý tin tức trong địa ngục truyền lưu về Hồng Lăng Tinh Toàn. Hai người trong đình viện, Lâm Lôi đang ngồi ở thạch ghế xem tin tức tình báo. Lão đại, có tin gì về Hồng Lăng Tinh Toàn không? Bộ bối từ viện môn đi vào, chế nhạo cười nói. Lâm Lôi đặt quyển sách lên trên bàn, lắc đầu nói, nào có tin gì chứ? Tin tức có được chủ yếu đều không có ảnh minh họa. Một cái thủy tinh cầu cũng không có, nguồn tin chân thực về bố La Địch cũng chả thấy đâu. Chỉ tiếc người quản lý truyền thống trận ở Mục Á Đại Lục lại là quân đội, là thù hạ của chủ thần, hơn nữa thường xuyên là hoán đổi. Trong quân đội của Mục Á, cho dù là binh lính, đều muốn điều tra về chuyện của bố La Địch cũng không thể qua được tai mắt của Na Nhi. Thực sự là nan giải. Cho tới bây giờ, Lâm Lôi vẫn còn cho rằng bố La Địch có được Hồng Lăng Tinh Toàn 8-9 phần 10 là sự thực. hắn điều thần phân thân ở đại chủ yếu để kiềm chế ngoại nhân, hấp dẫn ngoại nhân chú ý. Còn bổn tôn Bố La Địch thì rốt cục đã đi đâu? Lâm Lôi rất muốn biết. Thật là phiền toái mà. Bố Bối đặt mông ngồi xuống, cầm lấy một quả hồng nhuận thủy ở trên bàn, cắn một miếng. Nước từ khóe miệng chảy xuống rất là ngon. Mục áo quân đội tại truyền tống trận không ngừng hoán đổi. Tháng này một tiểu đội trực truyền tống, tháng sau lại là một tiểu đội khác. Nếu muốn trả tất cả các tiểu đội cũng mất hơn 10 năm. Nhưng mà tiểu đội nhân mã rất nhiều, rất nhiều. Nếu lão đại người có chủ trương cố đi thăm dò, khẳng định sẽ được kinh động đến toàn bộ nhân mã, chắc chắn sẽ khiến cho Mục Á chủ thần chú ý. Lâm Lôi có chút gật đầu. Lần trước đi bắt Bố La Địch, lý do cũng rất chính đáng. Trực tiếp nói, ta đối với Linh Bảo có hứng thú, muốn nhìn một chút mà thôi. Dù sao, hay kể cả phủ chủ bình thường, thất tình ác ma môn, chứng kiến phù ảnh tình báo cũng khẳng định sẽ động tâm. Kể thực trong số những người đi tìm Hồng Đăng Tinh Toàn, rất nhiều người không cho rằng đó là chí cao thần tín vận. Bọn họ bởi thấy được Hồng Lăng Tinh Toàn có năng lực kỳ lạ nên mới đi tìm. Kỳ thực nếu là có được cũng chỉ là muốn đem đến hiến cho chủ thần. Đến hôm nay, chuyện này đã là tạm thời chấm dứt. Nếu Lâm Lôi vẫn còn cố tình thâm nhập điều tra tin tức từ quân đội Mục Á, như vậy người khác không nghi ngờ mới là lạ. Dù sao với một người là thân phận là đại viên mãn, Hồng Lăng Tinh Toàn có tác dụng không lớn. Nếu là ngẫu nhiên điều tra thì không nói, nhưng mà nếu cứ cố tình thì sẽ làm cho nhiều người hoài nghi. Bố Bối đập nhẹ lên bàn hừ lạnh một tiếng. Bố La Địch thực là tham lam. Một người luyện hóa thần cách thành thượng vị thần, một người có khả năng đả bại lục tinh ác ma, chiếm lấy bảo bối, hắn cũng rất biết giở trò đoạn. Lâm Lôi cười nói, hơn nữa, phòng trừng theo ta đoán, hắn thông qua truyền tống trận, tổn hao tiền tài, ở trên đường đi truyền tống vài lần, ai biết được hắn truyền tống đến nơi nào. Bố Bối cũng gật đầu thừa nhận. Chúng ta chẳng nhẽ bỏ tay sao? Bố Bối không cam lòng. Sẽ có một ngày cũng xong. Lâm Lôi cười nói, ngữ khí cũng rất kiên quyết. Lâm Lôi đã tự mình dùng ba thần phân thân đưa thân nhân bằng hữu trở về Ngọc Đan Đại Lục. Lâm Lôi ở tại đây chính là muốn dùng hết mọi cách thu về Hồng Lăng Tinh Toàn. Với Lâm Lôi mà nói, có được Hồng Lăng Tinh Toàn tức là sẽ có hy vọng cứu sống Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi không thể bỏ qua chuyện này. Bố Bối thấy Lâm Lôi vẻ mặt như vậy cũng gật đầu. Nếu Bố La Địch có được Hồng Đăng Tinh Toàn, dám chắc không cam lòng sống một cuộc sống bình thường, đến một ngày sẽ có tin tức của hắn thôi. Lâm Lôi cũng cười gật đầu đồng ý. Gió tại địa ngục chợt nổi lên càng ngày càng mạnh trong đình viện. Từng đắp lá bạch lân cổ thụ theo nhau rơi xuống. Tại đình viện trên mặt đã đắp phủ đầy một tầng lá cây. Lâm Lôi, Bối Bối, hai người về mặt đột nhiên nghiêm túc đứng lên nhìn trên đầu. Mới vừa nhìn, Lâm Lôi không tự chủ được nhau có mắt lại. Quang mang chói mắt. Giữa không trung một đạo nhân ảnh hình thù như là bạch xí, sắc mặt trời. Toàn thân phát ra quang mang, ánh mắt quá mức chói mắt, làm cho người ta không tự chủ được mà phải nhau mắt lại. Nhất thời một cỗ hơi thở khôi hoàng, cường đại từ quang mang chói mắt đó phát ra. Lâm Lôi nhìn kỹ, quang mang dần nhạt đi. Bên trong dần hiện ra một bóng người. Tóc dài màu vàng, lông mi màu vàng, gương mặt trông rất thanh khiết, chỉ là cặp lông mi màu vàng dài rủ xuống trên đến cằm. Áo khoác trường bào màu trắng rộng thùng thình, có thêu hoa văn, khoác lên một thân thể rất cao lớn. Nhìn vào trong đôi mắt, hình như thấy được hai thứ, đó là cái mặt trời thu nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác chói mắt, không cách nào có thể nhìn thẳng được vào mắt. Đúng là chủ thần. Lâm Lôi nháy mắt phán định. Quang Minh hơi thở, khẳng định là quang minh hệ chủ thần. Quang Minh chủ thần đến nơi này làm gì? Lâm Lôi đáy lòng không giải thích được, khó hiểu. Ra mắt chủ thần. Lâm Lôi không người nói. Ra mắt chủ thần. Bố Bối cũng khom người. Quang Minh chúa tể lạnh nhạt nhìn xuống dưới Lâm Lôi, Bối Bối hai người, ánh mắt lạnh sắc phảng phất như là đế vương đang nhìn. Hồi lâu Quang Minh chúa tể rốt cuộc cũng mở miệng. Người chính là Lâm Lôi. Đúng vậy. Lâm Lôi mặt ngoài cung kính, nhưng mà trong đáy lòng không yên, đang suy đoán rất nhiều tình huống. Chủ thần đã đến đây làm gì? Chẳng lẽ là vì chí cao thần thím vật, hay là vì thiết cách ôn? Đối với các loại tình huống này, Lâm Lôi trong nhắm mắt liền lập tức nghĩ ra đủ loại phương pháp phản ứng. Mặc dù phương pháp nghĩ được cũng không nhiều, nhưng mà Lâm Lôi vẫn đang rất khẩn trương, thắc mắc. Dù sao chủ thần ý chí, nếu muốn giết hắn, chỉ cần một cái động tay. Chủ thần mặc dù đến, nhưng Quang Minh Chúa Tể cũng thi triển lĩnh vực, đưa Lầm Lôi, Bố Bối vào chung một mảnh không gian, cách ly ngoại giới. Cho dù khu vực ở bên trong có phát sinh chuyện gì, thì ngoại giới căn bản cũng không thấy được. Đây là chủ thần. Phụ đệ chủ nhân Bối Lô Đặc quay đầu nhìn về phía bầu trời trên chỗ Lầm Lôi, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Quang Minh chủ thần như thế nào lại đến đây? Bối Lô Đặc chần chờ than thở, rồi nghiến răng một cái, hướng Lầm Lôi Bố Bối hai người phi đến. Mặc dù hắn rất e sợ Quang Minh chủ thần, nhưng Lầm Lôi Bố Bối hai người hắn lại cực kỳ quan tâm. Hắn không thể để mặc kệ chuyện này. Giờ phút này, Lầm Lôi đang cùng với Quang Minh Chúa Tể đối thoại. Là có một sự kiện. Vì chuyện này, cả địa ngục, đông đảo chủ thần cũng đều chú ý. Bất quá hiển nhiên tin tức ta có được rất chính xác. Ta căn bản không có chín khối linh châu, cũng không có chí cao thần giám. Lầm Lôi ngửa đầu nhìn Quang Minh Chúa Tể, tỉnh táo nói. Quang Minh Chúa Tể ánh mắt nhướng lên, khiến cho lúc Lầm Lôi ngửa đầu không khỏi tê dần con mắt. Lầm Lôi, ta cho ngươi một cơ hội. Giao chín khối linh châu hoặc là chết. Quang Minh Chúa Tể lạnh nhạt nói. Lầm Lôi trong lòng thất kinh. Quang Minh chủ thần tại sao lại dám chắc ta có chín khối linh châu? Không, không có chuyện đó. Tiếng này chỉ có Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bọn họ biết. Còn có Mạc Đức. Nhưng mà hắn cũng đã chết rồi. Mạc Nhĩ Đức, hắn đã chết rồi. Áo Lợi Duy Á bọn họ cũng đã về Ngọc Lan Đại Lục. Hắn sẽ không thể tiết lộ vấn đề mới đúng. Chủ thần, ta thực sự không rõ. Lâm Lôi ngửa đầu, ra vẻ cả giận nói. Lần trước phong hệ chủ thần cũng là chất vấn ta như vậy. Bây giờ kết quả rất rõ ràng rồi. Tin tức đó là giả. Sợ rằng có hay không có chí cao thần nhiệm vụ, không ai có thể dám chắc. Chủ thần ngươi tại sao lại nghĩ rằng ta đang có chín khối linh châu? Đúng lúc này xung quanh có một trận ba động mãnh liệt, hiển nhiên có người xuyên qua chủ thần lĩnh vực đi vào bên trong. Quang Minh Chúa Tể quay đầu nhìn lại. Một đạo nhân ảnh bay đến. Lâm Lôi nhìn kỹ, người này đúng là Bối Lỗ Đặc. Ra ra, Bối Bối mừng rỡ. Quang Minh Chúa Tể nhìn thấy Bối Lỗ Đặc xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Bối Lỗ Đặc, ngươi còn có lá gan đến trước mặt ta sao? Bối Lỗ Đặc nghe được thanh âm không khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt biến đổi kinh hồn. Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể. Lâm Lôi thất kinh. Căn cứ tin tức tình báo Lâm Lôi có, trong 11 vị chúa tể thì 4 vị quy tắc chúa tể thực lực cực mạnh. Người tiếp theo đứng sát 4 vị quy tắc chúa tể chính là Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể, người tới đây làm gì? Bối Lỗ Đặc cũng rất trầm tư. Làm gì sao? Quang Minh Chúa Tể nhìn thấy Bối Lỗ Đặc, ánh mắt tỏ ra rất lạnh lùng. Bằng hữu Lâm Lôi của ngươi, hắn đoán không có chín khối linh châu, còn nói tin tức về chí cao thần nhiệm vụ là giả. Đáng tiếc, ta bây giờ đã rất rõ ràng, hắn nói dối. Bối Lỗ Đặc tiến lại gần Lâm Lôi. Nói dối sao? Lâm Lôi cãi lại. Chúa Tể, cho dù người là thân phận Chúa Tể, cũng không nên tùy tiện miệt thị người khác chứ. Miệt thị sao? Quang Minh Chúa Tể lộn tay một cái, nhất thời một trang giấy màu xanh biếc xuất hiện tại lòng bàn tay. Rồi sau đó Quang Minh Chúa Tể trong tay phát ra một đạo chủ thần lực mạnh. Đạo chủ thần được tác động lên trang giấy màu xanh biếc, chỉ thấy một loại các chữ viết hình vẽ trên không gian hiện ra. Đây là năng lực cùng với loại vu phù ảnh, cũng là chỉ có năng lực của một thần bình thường là có thể đơn giản vận dụng. Lâm Lôi, Bối Bối cùng Bối Lỗ Đặc ba người đều thấy được những chữ viết hình vẽ giữa không trung. Chí cao thần giám. Bối Lỗ Đặc ngẩn ra. Đó là chí cao thần giám. Lâm Lôi cả kinh. Văn tự chữ nghĩa hình vẽ hình trên không trung miêu tả lại chí cao thần nhiệm vụ, so với nội dung trang giấy lúc đầu Mạc Nhĩ Đức phát ra đều là tương tự. Lâm Lôi, trên tay ta là chí cao thần giám, đã chứng minh tin tức này là thực. Xem ra như vậy tin tức cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Ta xem ngươi nói mới chính là ngươi nói xạo. Lập tức giao chín khối linh châu ra đây. Quang Minh Chúa Tể nhìn xuống ba người lạnh lùng đấy. Lão đại, đó là chí cao thần giám sao? Có chút phiền toái rồi. Bối Bối lo lắng. Lâm Lôi vẫn ngửa đầu nói: "Chúa tể, người đã được Chí Cao Thần giám, ta xin chúc mừng. Xem ra Chí Cao Thần nhiệm vụ quả nhiên là có thực. Nhưng mà ta vẫn phải nói, cho dù là Chí Cao Thần nhiệm vụ có là thực đi nữa, chẳng lẽ nói nên rằng chín khối linh châu Chí Cao Thần giám đang nằm trong tay của ta là thực sao?" "Đó là hiển nhiên, Chí Cao Thần giám đang nằm trong tay chúa tể người đó." "Đừng có nói dối, ta không có hứng thú nghe người nói dối. Giao hay là không giao? Không giao thì đừng có trách ta động thủ." Quang Minh chúa tể hạ thông điệp cuối cùng. "Áo cổ tư tháp tiên sinh." Một đạo thanh âm vang lên. Quang Minh chúa tể ánh mắt đảo qua, ngay trong phạm vi lĩnh vực, một đạo nhân ảnh đang dần dần ngưng tụ thành một người mái tóc màu đỏ, dài vẫn huyết bào. Lâm Lôi thấy vậy trong lòng mừng thầm. Huyết Phong chủ thần. Mạt Khắc. Quang Minh chúa tể nhướng mày. "Áo cổ tư tháp tiên sinh." Huyết Phong chủ thần mỉm cười nói: "Ta đã xác định xong tin tức đó. Hết thầy duyên cớ đều do tin tức giả. Không lâu trước đã chứng tỏ tin tức Chí Cao Thần nhiệm vụ không thể xác định được có hay là không. Chín khối linh châu trên mình Lâm Lôi cũng là tin giả." Quang Minh chúa tể lạnh lùng hiếc hắn một cái, lộn tay. Trang giấy màu xanh biếc hiện lên trước mắt Huyết Phong chủ thần. Huyết Phong chủ thần ánh mắt đảo qua, dễ dàng thấy được, không khỏi cả kinh. "Đây là Chí Cao Thần giám. Vẫn còn giả bộ sao? Rất hiển nhiên tin tức đó là thực. Ta nghĩ tin tức kia sẽ không có tùy tiện nói một cách vô căn cứ. Lâm Lôi nhất định có chín khối linh châu." Quang Minh chúa tể lạnh lùng nhìn hướng Lâm Lôi. "Lâm Lôi, ta nói rồi, ngươi chỉ có hai lựa chọn, giao ra hoặc là chết. Ngươi chọn đi." Quang Minh chúa tể căn bản trong mắt không để Huyết Phong chủ thần vào trong mắt. "Chúa tể." Lâm Lôi ngửa đầu. "Ta đã nói ta không hề có chín khối linh châu nào cả. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể giết ta. Bất quá ta cũng phải nói một tiếng, ta còn có thần phân thân đang ở địa phương khác. Cho dù giết ta, ngươi cũng không có khả năng mở ra được không gian giới chỉ. Cho nên, cho dù ta có chín khối linh châu, người giết ta, người cũng không thể lấy được, huống chi ta căn bản không có." "Thần phân thân?" Quang Minh chúa tể nhướng mày. "Ở đâu?" "Vật chất vị diện." Lâm Lôi thành thực trả lời. "Tại Ngọc Lan đại lục vị diện." Bối Đỗ Đạc mỉm cười nói thêm. Quang Minh chúa tể lạnh lùng liếc mắt nhìn Bối Đỗ Đạc một cái. "Tốt. Dĩ nhiên, đã tính trước đề thần phân thân đại vật chất vị diện. Người rất thông minh." Quang Minh chúa tể lạnh lùng tiếp. "Người nói người không có chín khối điên châu, người lập tức giải trừ khế ước với không gian giới trì, đưa cho ta kiểm tra, người có dám không?" "Kiểm tra xong nếu không có, chúa tể có rời đi không?" Lâm Lôi hỏi lại. "Ở đây lãng phí thời gian làm gì?" Quang Minh chúa tể sắc mặt trầm xuống. "Được, nếu Quang Minh chúa tể tới, lời ngươi nói nặng tựa ngàn cân, muốn trả xét không gian giới trì của ta, ta Lâm Lôi hôm nay cung cấp để chủ thần ngươi điều tra một lần." Lâm Lôi tâm ý vừa động, thân thể chia làm hai, đồng thời lấy ra hai quả không gian giới chỉ, giải trừ nhận chủ. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn chúa tể cười nói. "Nói vậy chủ thần cũng biết, ta bây giờ tại đây chỉ có hai phần thân, không gian giới chỉ cũng là không đến ba cái." Lâm Lôi sau đó mang không gian giới chỉ bắn lên bầu trời về phía Quang Minh chúa tể. Thế Lâm Lôi rất dứt khoát giao ra không gian giới chỉ. Quang Minh chúa tể có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ thực sự cùng ta nghĩ có điểm trùng khớp? Lâm Lôi đem chín khối linh châu đưa về Ngọc Lan đại lục. Nghe Lâm Lôi nói thần phân thân của mình không có ở đây, mà là ở Ngọc Lan đại lục, Quang Minh chúa tể thì có chút cảm giác không ổn. Nhưng Quang Minh chúa tể vẫn lấy máu nhận chủ, kiểm tra hai miếng không gian giới chỉ. Quả nhiên không có. Chúa tể, có thể ngươi kết thúc việc tìm chín khối linh châu chưa? Lâm Lôi ngửa đầu cất cao giọng. Giải trừ khế ước nhận chủ xong, Quang Minh chúa tể tiện tay đem hai miếng không gian giới chỉ ném xuống chỗ Lâm Lôi. Đúng vào lúc này, xung quanh không gian năng lượng đã một lần nữa chấn động, đồng thời một cái bóng người mơ hồ hình thành, sau đó ngưng tụ thành thực thể, hiển nhiên là một chủ thần năng lượng thần phân thân. Địa ngục các chủ thần phân tán khắp các nơi, muốn trong một thời gian ngắn chạy tới cũng là không có, là khó có khả năng. Nhưng thần thức bao trùm khu vực, các chủ thần tức khắc ngưng tụ thành năng lượng phân thân. Áo cổ tư tháp, người này vận một trường bào màu tím, hai tròng mắt cũng màu tím, đang nhìn chằm chằm áo cổ tư tháp. Tinh ý, Quang Minh chúa tể lướt mắt nhìn hắn. Lâm Lôi chứng kiến người vừa đến trong lòng thoáng rung động. Là tinh thần chủ thần. Lâm Lôi đã gặp qua một lần. Đó là địa ngục trường khống tinh thần vụ hải chủ thần. Nơi này nóng quá. Ngay cả áo cổ tư tháp người cũng tới. Tinh y, khăn cái. Một đạo âm thanh ôn hòa vang lên. Mơ hồ có một năng lượng màu tím ngưng tụ mà thành. Hình thành một bóng người. Đúng là một người mặc trường bào rộng thùng thình màu tím. Một mỹ phụ nhân. Hơi thở quen thuộc càng làm cho Lâm Lôi đáy lòng rung động. Hơi thở của một đôi tư tinh hình như là... Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi, đã lâu không gặp. Từ khi ở tổ tinh Sơn Mạch từ biệt, bất quá đã mấy ngàn năm, người đã có thành tựu thế này. Mỹ phụ nhân mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Trong đôi mắt của nàng phảng phất có một chút mị lực làm động tâm hồn người khác. Chủ thần. Lâm Lôi lúc này là thành khẩn nhiệt tình không người hành lễ. Từ kinh chủ thần đối với hắn ta đích xác là có đại ân. Người thực nhiều nha. Một đám đều là vị trí cao thần nhiệm vụ sao? Một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Hòa hồng sắc năng lượng ở giữa không trung ngưng tụ mà thành. Một nam tử béo lùn, mái tóc màu hòa hồng quán bay bay tự nhiên. Xung quanh mơ hồ có những là vòng kim tuyến phát ra năng lượng. Mi tâm bộ vị lại cũng có một tia kim sắc hỏa diễm. Nhiều người như vậy đều tới rồi. Một đạo năng lượng màu đen ngưng tụ mà thành. Một đám chủ thần năng lượng phân thân tất cả đều hiện thân. Xuất hiện tại không trung. Lập đội cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được một số ít 3-4 người. Đại đa số căn bản không nhận ra. Chủ thần nhiều thật. Bộ đồ đặc trên mặt lại có chút vui mừng. Truyền âm với Lâm Lôi. Lâm Lôi, nhiều chủ thần như vậy cùng nhau hiện thân. Đây chính là triệu vạn năm khó gặp đây. Chủ thần rất nhiều. Ánh mắt Lâm Lôi đảo qua. Phía trên hiện thân đúng là 15 vị chủ thần. Theo đạo lý, địa ngục hủy diệt nhất hệ có 7 vị chủ thần. Mà nơi này lại xuất hiện những 15 vị. Có hỏa hệ chủ thần, có thủy hệ chủ thần, có quang minh hệ chủ thần, có đại địa hệ chủ thần. Đích xác là náo nhiệt. Nhưng mà vì quá đông đảo chủ thần nên áp lực phúc tán xuống rất lớn. Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực. Thật là khó chịu. Bộ bối truyền âm với Lâm Lôi. Kiên nhẫn một chút đi. Lâm Lôi là chính mình cũng không có biện pháp. Lúc này các chủ thần cũng không có hàn huyên mà bắt đầu vào vấn đề. Áo cổ tư tháp tiên sinh. Người có chí cao thần dám sao? Vị mi tâm có kim sắc hỏa diễm chủ thần liền nói. Đông đảo chủ thần đều nhìn chằm chằm vào quang minh chúa tể. Quang minh chúa tể lạnh nhạt cười, cũng không có đấu, lộn tay. Trong tay liền hiện lên một trang giấy màu xanh biếc. Đây là chí cao thần giám. Mặt trên nội dung cũng không muốn giấy giấu giếm các vị. Quang minh chúa tể thản nhiên để cho tất cả chủ thần đều thấy được trang giấy màu xanh biếc. Hiển nhiên tin tức lúc đầu địa ngục truyền khai là thực. Một đám chủ thần trôi nổi giữa không trung bắt đầu nghị luận. Chí cao thần nhiệm vụ. Mặc dù chủ thần không dám cầu khẩn, nhưng mà có thể có những chủ thần chưa đạt đến cấp độ mong muốn. Cho dù không có dám cầu khẩn chí cao thần, cũng rất trọng thị chuyện này. Sau khi đạt tới địa vị chủ thần, bọn họ cũng không có nhiều người theo đuổi đỉnh cao. Chí cao thần nhiệm vụ xem như bọn họ rất coi trọng. Chúa tể, ngươi đã kiểm tra không gian giới chỉ của ta. Hiện tại chúa tể ngươi đã tin lời ta nói rồi chứ? Lâm Lôi cất cao giọng nói. Kiểm tra sao? Ngươi ở đây cũng chỉ có hai cái thần phân thân. Còn phân thân khác đã ẩn núp tại Ngọc Lan Đại Lục. Ngươi nếu như không phải sợ chủ thần đến tra, thần phân thân của ngươi cần gì đi Ngọc Lan Đại Lục? Quang Minh chúa tể hiển nhiên khó có khả năng bắt bẻ được Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn có thần phân thân đi Ngọc Lan Đại Lục sao? Nhất thời có chủ thần kinh dị đứng lên. Có chí cao thần dám tại đây, khẳng định tin tức này là sự thực. Lâm Lôi có lẽ thực sự có 9 khối liên châu. Cũng có chủ thần nhận định như vậy. Lâm Lôi nhìn trên không trôi nổi một đám chủ thần. Sau đó ánh mắt nhìn vào người Quang Minh chúa tể. Chúa tể, Ngọc Đan Đại Lục dù sao cũng là quê hương của ta. Ta trở về quê quán có gì không đúng? Chẳng lẽ ta đạt tới đại viên mãn, sau khi công thành trở về quê quán phúc không được sao? Được, đương nhiên là được. Quang Minh chúa tể lạnh lùng nói. Vậy ngươi hiện tại có dám cho thần phân thân của ngươi từ Ngọc Lan Đại Lục quay lại đây, đi tới địa ngục không? Trong suy nghĩ Quang Minh Chúa Tể, chí cao thần tín vật Lâm Lôi có không thể giấu ở trên bên người khác. 8/9/10 là đang trong một cái thần phân thân ở không gian giới chỉ. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Quang Minh Chúa Tể lắc đầu nói, không được. Nghe được Lâm Lôi nói, Quang Minh Chúa Tể không khỏi cười lạnh. Xem ra chín khối linh châu thực sự trên thần phân thân khác của ngươi. Nếu Lâm Lôi không dám để cho thần phân thân quay về địa ngục, đích xác là có chuyện. Một đám chủ thần cũng mỉm cười nhìn cảnh này, bọn họ cũng chẳng muốn nhúng tay vào. Về phần Huyết Phong chủ thần, Từ Kinh chủ thần cũng chỉ trầm mặc nhìn, chưa nói gì cả. Chúa Tể, Lâm Lôi cười lạnh nói, người coi lại chính là người chủ trì, nhưng mà chỉ bằng vào tin tức trên tờ giấy được ngụy tạo mà xuống tay với ta. Đích xác chí cao thần nhiệm vụ có lẽ là thực, nhưng mà tin tức trên đó nói chín khối linh châu, chí cao thần dám đềm đồng trong tay ta. Nhưng mà hiện tại chí cao thần dám chẳng phải trên tay Chúa Tể ngươi sao? Đám chủ thần kia tâm tình có vẻ hứng thú với màn này, nhìn về phía Quang Minh Chúa Tể. Chí cao thần dám đối với người vô dụng, người ném đi cũng có thể lý giải. Quang Minh Chúa Tể lạnh nhạt nói, Lâm Lôi, hiện tại ngươi phải cho thần phân thân quay lại đây. Nếu không thì thế nào? Bộ Đô Đặc mở miệng. Bộ Đô Đặc ngửa đầu nhìn Quang Minh Chúa Tể nói, Chúa Tể vĩ đại, thế nào? Người hôm nay muốn uy hiếp một thần sao? Quang Minh Chúa Tể cúi đầu lãnh khốc nhìn Bộ Đô Đặc. Bộ Đô Đặc quang mang vẻ mặt cười cợt. Lâm Lôi, người đưa ngay thần phân thân lại đây để ta điều tra một phen. Quang Minh Chúa Tể lạnh nhạt nói, ta tra xét nhất định sẽ không xuống tay với người. Xung quanh một đám chủ thần, Quang Minh Chúa Tể tạm thời cũng không có muốn trở mặt cùng một đại viên mãn thượng vị thần. Chúa Tể, Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Chúa Tể nói, không phải ta không tin ngươi, là lời nói của ngươi làm cho ta không cách nào tin ngươi. Ngươi mới vừa rồi còn đang uy hiếp ta, ta sao dám làm cho thần phân thân quay lại đây? Nếu thần phân thân của ta toàn bộ ở đây bị ngươi một đao giết chết, Lâm Lôi ta phải ân hận không kịp đâu. Quang Minh Chúa Tể nghe được sắc mặt hơi trầm xuống. Ta đã nói thần phân thân của ta không thể quay về địa ngục. Bất quá ta dám cam đoan, thần phân thân ta tuyệt đối không có chín khối linh châu. Lâm Lôi cất cao giọng nói, ta Lâm Lôi hiện tại có thể thề, vận mệnh chí cao thần ở trên, ta Lâm Lôi tại Ngọc Đan Đại Lục thần phân thân, nếu như có được chín khối linh châu, nguyện hồn phi phách tán mà chết. Lâm Lôi mục nhìn kỹ Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể khẽ cau mày. Xung quanh các chủ thần hoặc là lặng lẽ dùng thần thức truyền âm nghị luận, hoặc là trực tiếp gì dầm nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ thực sự không có? Quang Minh Chúa Tể đáy lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Lôi giấu ở trên người thân nhân bằng hữu? Quang Minh Chúa Tể thầm nghĩ, lập tức không khỏi nghi ngờ, lướt về hướng Bối Bối quát. Lâm Lôi, nếu chín khối điện châu không có ở đây trên người ngươi, sợ rằng ngươi giấu ở trên thân bằng hữu của ngươi. Giả sử những người bên cạnh này. Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Chúa Tể, người muốn trả cứ việc trả. Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh Bầu Bối. Bầu Bối, đem không gian giới chỉ đưa cho Chúa Tể xem đi. Được rồi, lão đại. Bầu Bối cũng không nghĩ ngợi. Nhìn thấy Bầu Bối có vẻ dứt khoát như vậy, Quang Minh Chúa Tể trực tiếp lạnh lùng nói, không cần tay diễn trò. Ta biết, trên người hắn cũng không có. Nếu có chỉ sợ hắn cũng đã đi Ngọc Lan Đại Lục chứ. Lâm Lôi, ta xem rõ ràng là chín khối linh châu hiện tại ở Ngọc Đan Đại Lục không phải là trên thần phân thân của ngươi, thì cũng là trên người thân nhân của ngươi. Quang Minh Chúa Tể không biết hai kiện tín vật đúng là trên người Bối Bối. Chúa Tể, ngươi muốn tra ta, ta cho ngươi tra. Ngươi hoài nghi thần phân thân của ta, ta đã chỉ đến chí cao thần mà thề. Ngươi hoài nghi huynh đệ ta, ta bảo hắn đưa không gian giới chỉ cho ngươi tra. Ngươi vừa rồi nói lại hoài nghi thân nhân bằng hữu của ta. Ta nghĩ ta muốn đến đem thân nhân bằng hữu tất cả đến trước mặt ngươi cho ngươi cha. Ngươi cha không tới, chỉ sợ ngươi không còn gì để nói. Ngươi sẽ nói ta đem không gian giới chỉ giấu ở một chỗ tại Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi trầm giọng nói. Quang Minh Chúa Tể cứng lưỡi lại. Vì tránh một loạt phiền toái dứt khoát, Chúa Tể ngươi trực tiếp an bài một đám thượng vị thần đi đến nhà ta tại Ngọc Lan Đại Lục ra đi. Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Ta cam đoan thân nhân bằng hữu của ta, còn có thần phân thân của ta, chắc chắn sẽ cho người của ngươi cha. Nếu thậm chí có thể cho nhân mã của ngươi, đem cả Ngọc Lan Đại Lục điều tra một lần đi. ta cũng sẽ không có bất cứ một ý kiến gì. Quang Minh chúa tể liếc bối lỗ đạc bên cạnh. Đi Ngọc Lan đại lục sao? Hắn thân là một chủ thần, nhưng cũng không cách nào có tiến vào Ngọc Lan đại lục. Nếu như là một đám thượng vị thần, đi cũng không được như ý, trái lại phải phục tùng quy củ của bối lỗ đạc. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi đã nói như vậy coi như kết thúc đi chứ. Tin tức về chí cao thần nhiệm vụ là thực, nhưng mà tin tức về việc Lâm Lôi có một trong ba kiện tín vật phòng trưng đã giả. Giờ phút này Từ Kinh chủ thần mới mở miệng. Quang Minh chúa tể nhìn kỹ Lâm Lôi, đáy lòng nhưng là suy tư vậy. Lâm Lôi nói những lời này, ta cũng muốn cho người đi tra xét, nhưng mà nếu phải phái người đi, đến lúc đó phạm vi thế lực của bối lỗ đặc cha thế nào đây? Hắn chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi. Chín khối linh châu hắn khẳng định lo lắng cất giấu ở trên một người bình thường, xem ra chín khối linh châu chính là trên người thân nhân của Lâm Lôi. Quang Minh chúa tể đáy lòng đã nhận định như vậy. Lâm Lôi, Quang Minh chúa tể lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Lôi, người đừng có dùng tâm kế cùng ta đùa bỡn. Người cho thân nhân bằng hữu cùng với thần phân thân của người toàn bộ đến địa ngục, ta áo cổ tư tháp cam đoan sẽ không giết các người. Mà nếu quả người không đáp ứng, vậy thì chỉ có chết. Đúng là khinh người quá đáng. Quang Minh chúa tể liên tục bức bách Lâm Lôi, đích xác quá phận. Xung quanh không ít chủ thần cũng cho rằng như vậy, nhưng mà các chủ thần này cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội với Quang Minh chúa tể. Một đám người đều im lặng nhìn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Và một lát nữa thì mình sẽ đọc Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Anh em nào còn thức thì chúng ta sang nghe nhé. Chào mọi người.